Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 343, kế hoạch thất bại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao Lý Tiêu Tiêu lại nói dối một cách trắng trợn như vậy, cứ như thể có người đứng sau chỉ điểm hơn nữa? Rõ ràng trước đây Lý Tiêu Tiêu đang hẹn hò với con trai út của Bí Thư Vương. Mới bao lâu mà hai người đã chia tay rồi? Nhìn dáng vẻ của Lý Tiêu Tiêu, rõ ràng là đang muốn tìm nhà tiếp theo. Thẩm Nghiên có hơi khó hiểu, nhưng cô đã về rồi. Thẩm Trường An rất vui mừng, lúc này đã bắt đầu kéo cô hỏi han đủ thứ. Anh còn kể chuyện nhà máy gần đây, nói rằng công thức mà anh đưa ra đã chính thức được sư phụ Lưu kiểm tra. Anh đã bắt đầu theo sư phụ Lưu học việc. Khi nói đến những điều này, đôi mắt Thẩm Trường An luôn sáng lấp lánh. Thẩm Nghiên cũng rất vui mừng cho anh ba. Được rồi, thằng ba, đừng có cứ kéo em gái con nói chuyện mãi. Ra quét dọn sân đi, thật là xui xẻo, đang yên đang lành, người ta lại đi rêu giao chuyện của con, may mà mẹ mày nhanh trí, nếu chuyện này mà kéo dài thêm vài tháng nữa, người ta ôm cái bụng bầu đến nhà mình thì mới gọi là tức chết. Mẹ Thẩm vừa mắng vừa lầu bầu, Thẩm Trường An nháy mắt với Thẩm Nghiên rồi ngoan ngoãn đi quét dọn. Dù sao thì hiện tại mẹ Thẩm đang tức giận, anh cũng không dám chọc vào. Còn Lý Tiêu Tiêu sau khi bỏ đi, giữa đường đã bị người ta kéo sang một bên. Không biết nói gì mà lúc quay lại, Lý Tiêu Tiêu rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều. Diệu diệu thần kỳ bầu không khí ở điểm thanh niên tri thức bây giờ cũng không còn như trước nữa, cũng là vì có Lý Tiêu Tiêu. La Quân Hoa là người không chấp nhận chuyện khuất tất, bây giờ chỉ vì Lý Tiêu Tiêu mà thanh niên tri thức ở điểm của họ vừa ra ngoài đã bị người ta chỉ trỏ. Bây giờ nhìn thấy Lý Tiêu Tiêu, cô ấy cũng tỏ vẻ khinh thường. Nhưng Lý Tiêu Tiêu lại không để tâm, cô ta cảm thấy những người này đều không hiểu mình, vì Thẩm Nghiên đã về nên mẹ Thẩm làm thịt một con thỏ, rồi làm món thịt thỏ sốt cay, dùng tương nhà làm trước đây xào trứng, bây giờ gà đã biết đẻ trứng, trứng trong nhà chưa từng đem bán, cứ để dành lại. Vừa hay lúc Thẩm Trường An về có mua một ít thịt lợn, lại làm thêm một món thịt lợn xào bắp cải với miến, thêm một món nộm và một món rau nữa là xong. Thực đơn này ở nông thôn đã là rất thịnh soạn rồi. Đây là vì Thẩm Nghiên dẫn Lục Tuân về nên mới có. Còn Đại Đản và Nhị Đản vừa rồi đã dẫn Lục Cần Dương và Tiểu Béo ra ngoài. Cùng lũ trẻ trong làng trèo cây hái quả dại. Lúc này mấy đứa trở về, người đã lấm lem bùn đất. Nhưng Lục Cần Dương vẫn rất phấn khích, Tiểu Béo cũng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Mẹ Thẩm nhìn hai đứa nhỏ, vội vàng dẫn chúng đi rửa tay rửa mặt. Cứ tưởng hai đứa nhỏ này đến đây sẽ quậy phá, không ngờ chơi cũng vui vẻ đấy chứ. Bọn trẻ ra ngoài phơi nắng cả buổi chiều, lúc này mặt đỏ bừng, có vẻ hơi bị rám nắng. Nhị Đản rất hiếu khách, chỉ cần hai người bạn mới này không tranh giành cô với chúng thì nó vẫn rất hoan nghênh. Bà nội, vừa rồi cháu dẫn Tiểu Dương với Tiểu Béo đi hái quả, ở thành phố chúng chưa từng thấy thứ này, cuộc sống ở đó chắc chán lắm. Nhị Đản còn thấy hai đứa nhỏ này thật đáng thương. Người ta ở thành phố được ăn thịt, không chán đâu. Vừa nghe thấy có thịt ăn, Nhị Đản lại không nhịn được nữa. Vậy mới nói, ở thành phố vẫn tốt hơn. Thẩm Nghiên đang ở trong bếp giúp Lý Ngọc Mai, mẹ Thẩm tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa nhỏ xong thì để chúng chơi ở trong sân. Cách chương.